Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, hy vọng trở về. Diệp Trần và Tiết Thanh đi qua một bên, rồi mới lên tiếng. Tiết cô nương, sư phụ lão nhân gia ông ta gần đây đang ở đâu vậy? Đi thẳng vào vấn đề, liền trực tiếp hỏi tới sư phó tình huống. Hắn ở tông môn khổ tu đâu? Gần đây muốn đột phá một cảnh giới, cần không ít thời gian. Tiết Thanh mở miệng nói, bất quá ngươi có thể trước cùng ta trở lại tông môn đi. Những năm này, hắn vậy thu không ít học trò, vừa vặn mang ngươi đi quen biết một chút. Còn có rất nhiều học trò. Diệp Trần vậy tò mò, những sư huynh đệ này cửa sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Sư phụ hắn bây giờ là tông môn nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Thuần Dương Tiên Tông. Tiết Thanh thản nhiên nói, lão đầu tử là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong trưởng lão, một mình chấp trưởng nhất mạch. À, như vậy à? Diệp Trần thuận miệng nói, hắn bây giờ đối với những tông môn này tên chữ cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là hoàn toàn nghe Tiết Thanh nói mà thôi, tự nhiên làm theo vậy cũng không sao phản ứng. Tiết Thanh cũng là 10 phần cổ quái nhìn Diệp Trần, lão đầu tử tên đệ tử này ngược lại là có chút kỳ quái à? Nghe được Thuần Dương Tiên Tông đại danh thời điểm, lại có thể không có nửa điểm phản ứng, cũng là rất lợi hại. Nàng nếu là biết Diệp Trần trong lòng không có chút nào chập chờn nói, phỏng đoán thì càng thêm rung động. Người nếu không hiện tại cùng ta hồi Thuần Dương Tiên Tông đi, cùng lão đầu tử vừa xuất quan, ta liền mang ngươi gặp hắn. Tiết Thanh trực tiếp nói, không được, ta hiện tại vẫn không thể đi. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, trước ta trêu chọc phải Xích Dương Cốc và Cửu Tinh các người. Ta nếu là đi, bọn họ sẽ cầm Huyết Nguyệt Sơn Trang người khai đao. Đến lúc đó, bọn họ liền tao ương. Xích Dương Cốc, Cửu Tinh các, nghe được cái này hai cái tông môn tên chữ. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi trêu chọc đến bọn họ người nào? Là trêu chọc Xích Dương Cốc Triệu Chín Thành vẫn là Cửu Tinh các Trần Cửu Tinh? Bọn họ là người nào? Diệp Trần hoàn toàn không biết cái này nói tới ai. Thuận miệng nói, nghe nói là cái gì ngoại tông trưởng lão chi tử. Cụ thể ta cũng không biết. Cùng bọn họ tới, ta lại đi đi. Đồ chơi gì? Ngoại tông trưởng lão? Tiết Thanh nghe nói như vậy, nhất thời nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng còn lấy là Diệp Trần trêu chọc cái gì giỏi lắm nhân vật lớn đâu. Lúc đầu chỉ là hai cái nhỏ cá nhỏ tôm mà thôi. Phải, vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ở bên này ở mấy ngày? Tiết Thanh thuận miệng nói. Nàng vốn chính là một cái thích chơi tính tình, lần này cũng là thừa dịp lão đầu tử bế quan lén chạy ra ngoài một chút, suy nghĩ một chút trước. Cùng Xích Dương Cốc và Cửu Tinh các người tới, sẽ có kịch hay xem. Nhất thời vậy cất tâm tư muốn ở bên này cứ việc chơi một cái ý nghĩ. Được a, cùng chuyện bên này vừa kết thúc, ta liền theo ngươi đi qua. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Hai người mới vừa nói tới chỗ này, liền thấy được Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hồ ở suối Bảy Nguyệt Khinh Nhu làm chuyện gì. Một cái sức lực cầm nàng đi bên này đẩy. Có chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hắn, bọn họ, để cho ta tới đây hỏi. Hỏi ngươi ngày hôm nay muốn ở bên này qua đêm sao? Nguyệt Khinh Nhu thấp giọng nói. Dĩ nhiên, ta muốn ở bên này ở mấy ngày đâu? Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, nàng cũng ở đây bên ở. Các ngươi trước an bài một chút đi. Được, Nguyệt Khinh Nhu lập tức đáp ứng. Nhưng ở nhìn về phía Tiết Thanh thời điểm, rõ ràng có một chút chừng mực thoải mái, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Nói xong, liền đi xuống bắt đầu chuẩn bị. Đây là phụ nữ của ngươi? Tiết Thanh nhìn Nguyệt Khinh Nhu, thuận miệng hỏi, đồ chơi gì? Diệp Trần một hồi đầy mồ hôi, liền vội vàng nói, cái gì người phụ nữ không người phụ nữ? Chúng ta chỉ là biết mà thôi. Cát, còn trang cái gì? Tiết Thanh khinh thường khoát khoát tay, nói, đến mép thịt, còn thả qua làm gì? Ta xem dáng điệu không tệ, có nguyên âm lực, còn có thể, người có thể ăn. Đối với ngươi tu vi có nhất định giúp giúp. Cái gì? Cái này? Diệp Trần trợn to mắt, nhìn Tiết Thanh, hắn không nghĩ tới, lời như vậy lại là từ sư phó con gái trong miệng nói ra được. Quá quái dị, nhìn như vậy ta làm gì? Tiết Thanh liếc một cái, trực tiếp nói, người đàn ông trên đời, chính là muốn thống thống khoái khoái, nên hưởng thụ hưởng thụ. Chỉ là ngươi không muốn bội tình bạc nghĩa, sẽ đối người khác phụ trách tới cùng. Cái này, ta đã kết hôn rồi. Diệp Trần nghiêm túc nói, cũng đã có em bé, chỉ là cũng ở trên trái đất. Vậy cũng không có sao. Trai gái tới giữa, người tình ta nguyện sự việc, ai lại có thể nói gì đây? Tiết Thanh một chút cũng không để ý. Chỉ cần vị này Nguyệt cô nương không ngại, người có gì ngượng ngùng. Đừng, không nói cái này. Diệp Trần khẽ khoát tay. Hắn chẳng muốn trong vấn đề này nói tiếp. Sư phụ trước con gái thật đúng là dũng mãnh. Ở loại vấn đề này trên, tự hồ so mình muốn dũng mãnh nhiều. Cát, thật là sẽ trang. Có mấy cái người đàn ông không thích mỹ nữ. Tiết Thanh cười một tiếng. Sau đó đứng dậy hướng Huyết Nguyệt Sơn Trang bên trong đi tới. Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng chỉ tốt đi theo. Hai người đến Huyết Nguyệt Sơn Trang bên trong. Lập tức liền được thần tiên giống vậy đãi ngộ. Mới vừa Sơn Trang tất cả mọi người đều thấy được Diệp Trần và Tiết Thanh hai người khủng bố. Có thể để cho Liệt Hỏa Sơn Trang Tất Nguyên Minh trực tiếp kêu chủ nhân. Phạm vi này vài trăm dặm. Cũng không có một cái. Hết lần này tới lần khác cái này hai người tuổi trẻ làm được. Thân phận tuyệt đối không bình thường. Huyết Nguyệt Sơn Trang có thể leo đến cái này hai người trên mình. Đây tuyệt đối là tám đời cũng tu không đến có phúc à. Hai vị khách quý, mời dùng bữa. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều là sứ gia cả người thủ đoạn tới chiêu đãi Diệp Trần và Tiết Thanh, coi như là cầm đè đáy dương bảo bối đều lấy ra. Đơn giản ăn vài miếng. Diệp Trần và Tiết Thanh hứng thú đều không cao. Đi ra, trò chuyện một lát trời. Tiết Thanh vậy hỏi tới trái đất sự việc. Nghe ta phụ thân nói, trên trái đất linh khí khô kiệt, đã không có gì tu hành ý nghĩa. Tiết Thanh thuận miệng hỏi, chỉ có thể nói bị hạn chế rất lớn. Đúng là không bằng đại lục thiên huyền trên như vậy phong phú. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, ở trên trái đất tu hành, cổ trai chính là nguyên anh kỳ. Muốn cao hơn nữa, sẽ rất khó. Vậy ngươi sau này thì lưu lại nơi này đi. Từ từ tu hành, có lão đầu tử làm hậu thuẫn. Ngươi đột phá một tí còn là không thành vấn đề. Tiết Thanh thuận miệng nói. Không, ta còn muốn hồi trái đất một chuyến. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Nói, lão bà đứa nhỏ còn ở bên kia. Ta còn muốn trở về đâu? Còn muốn trở về. Tiết Thanh nghe nói như vậy. Cười một tiếng. Nói, phải đi về cũng không khó khăn. Lão đầu tử tu hành địa phương, thật giống như thì có truyền tống trận. Chỉ là trở về một lần, phải hao phí 6 linh thạch. Có thể trở về đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời hưng phấn lên. Dẫu sao, hắn liền là muốn trở về. Nếu sư phụ tu hành địa phương, có truyền tống trận, vậy thì dễ làm. Chỉ cần hắn hơn cầu một cầu sư phụ. Sư phụ khẳng định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, hắn là có thể gặp lại Nguyệt Giao. Còn có hắn hài tử. Tạm thời tới giữa, Diệp Trần tâm tình là tốt không thiếu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.